Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 804 bọn hắn gấp. Nhìn xem lần này Barcelona nạp tiến công, Messi đột nhiên xuất hiện ở cánh trái, nhận được Xavi truyền bóng, truyền cho Iniesta, lại truyền về cho Messi. Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu nhận banh, chụp qua Ramos. Thẳng nhét hướng ranh giới cuối cùng, Iniesta sau chen vào, tiếp vào cầu, xuyên qua đến phía trước cầu môn. Nguy hiểm, Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Henry trước đó đưa bóng nhào ở. Barcelona lần này tiến công đánh cho khá có uy hiếp. Messi đột nhiên đổi vị đến cánh trái. Cái này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi Real Madrid phòng thủ cầu thủ ngoài ý liệu. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Barcelona vẫn là cần nhiều tại đường biên bên trên chế tạo một điểm uy hiếp. Real Madrid một lần phản kích, dài truyền đến Barca vùng cấm địa tuyến đầu. Puyol cướp được điểm rơi, trực tiếp đá mạnh đưa bóng giải vây. Nhưng cầu không có bay xa, như trước vẫn là tại Barca nửa tràng. Mascherano đưa bóng dừng lại, cho Abella. Abella dẫn bóng hướng về phía trước, chọn truyền đến cánh trái, giao cho Dương Dương, Dương Dương dừng lại cầu, Alves trước tiên đi lên phòng thủ, không cho Dương Dương tùy tiện cơ hội cầm banh, Dương Dương chỉ có thể trở về mang, đột nhiên quay người, hoành truyền đến trung lộ, Kaka ngừng cầu, lại truyền đến cánh phải, là vốn không có người phòng thủ, ngừng cầu. Chụp qua Abaido, hướng bên trong cát, chân trái trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á, Phút thứ 26, phút thứ 26, đến từ Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cát sau đột nhiên lên chân gõ cửa. Lại một lần nữa công phá Barcelona cầu môn. 3-0. Ông trời ơi, Real Madrid hôm nay đánh cho là tương đương sắc bén. Nhất là tiến công, đánh cho phi thường sống. Hai đầu đường biên triệt để đánh ra uy hiếp. Dương Dương cùng Robben tại hai cánh. Ibrahimovic cùng Kaka tại trung lộ. Tất cả đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Đây tuyệt đối là để cho người khó có thể tin một kết quả. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Barcelona tại mình sân nhà chiếm cứ ưu thế, Real Madrid làm khách sân Nou Camp chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Thật không nghĩ đến chính là thời khắc mấu chốt Real Madrid lại tại hơn nửa hiệp trong thời gian ngắn liên nhập 3 cầu. Nửa giờ không tới, Real Madrid đã là 3 cầu dẫn trước. Đôi này Barcelona tới nói tuyệt đối là vô cùng thê thảm đau đớn một lần đả kích. Hiện trường Barcelona fan bóng đá cũng là hư thanh một mảnh. Hiển nhiên đối đội bóng tại trên sân bóng biểu hiện cũng là bất mãn hết sức. Nhưng đây chính là bóng đá. Thật giống như trước mùa giải tại Bernabeu, Barcelona 6-2 cuồng thắng Real Madrid, đem Real Madrid đánh cho thương tích đầy mình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một cái mùa giải về sau, Real Madrid lại tại sân Nou Camp cho Barcelona một cái trọng quyền. Tranh tài tiến hành đến 10 phần thuận lợi, thậm chí có thể nói, thuận lợi phải gọi người khó có thể tin. Dương Dương hiện tại rốt cục chân chính hiểu rõ một câu. Rất nhiều người nói qua, tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, một trận bóng đá tranh tài thắng bại tại song phương cầu thủ đi vào sân bóng một khắc này, liền đã quyết định. Real Madrid chưa từng có nghĩ tới muốn tại sân Nou Camp lấy được dạng gì thắng lợi. Bởi vì đối với Real Madrid tới nói, chỉ cần có thể thủ thắng liền đã đủ hài lòng. Bao quát chính Dương Dương cũng đều không có nghĩ qua muốn làm sao đánh. Tranh tài bắt đầu giai đoạn, Real Madrid lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị đoạt công chiến thuật không thể có hiệu quả. Ngược lại bị Barcelona đoạt một đợt, Lúc ấy Dương Dương cùng Real Madrid cầu thủ trong đầu đoán chừng đều còn tại thầm kêu hỏng bét. Thật không nghĩ đến chính là thế cục đột nhiên phát sinh chuyển biến cực lớn. Barcelona liên tiếp xuất hiện sai lầm. Đầu tiên là Busquets phạm lỗi cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Sau đó lại là Real Madrid phản kích. Kaka ngay cả qua hai tên cầu thủ sau truyền cho cánh trái không người phòng thủ Dương Dương. Hiện tại lại là Barca hậu phòng tuyến đã bỏ sót Robben. Dương Dương có thể cảm nhận được giờ này khắc này Barcelona tâm thái. Bọn hắn gấp, thật rất gấp, bởi vì nơi này là sân Nou Camp. Bọn hắn lúc trước lời thề son sắt muốn ở chỗ này xử lý Real Madrid. Nhưng kết quả hiện tại điểm số lại là không so với ba. Cái này khiến là chủ đội bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhưng chỉ cần sốt ruột, liền dễ dàng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, đối với Real Madrid dạng này đội bóng tới nói, bắt lấy một lần liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Huống chi là hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Tại ngay cả ném ba cầu về sau, Barcelona tựa hồ dần dần thanh tỉnh lại. Bên sân Guardiola càng là nổi trận lôi đình chỉ huy đội bóng. Hô hào lấy cầu thủ muốn giữ vững tỉnh táo, không nên gấp gáp. Cùng lúc đó, Guardiola cũng đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. Iniesta vừa khi trở lại giữa trận, tăng cường cầu tiền vệ khống chế bóng. Cái này khiến Barcelona dần dần ổn định tranh tài tiết tấu. Bắt đầu tiến vào bọn hắn quen thuộc truyền khống chế bóng trạng thái. Liên nhập ba cầu về sau, Real Madrid thì là bắt đầu thích hợp lui về, đem khống chế bóng quyền giao cho Barca, cố thủ tại bàn phương 30m khu vực phụ cận. Có lẽ là trước đó bị Real Madrid giống như mưa dông chớp giật tiến công cho đánh cho hồ đồ. Đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Lại hoặc là Barcelona bản thân liền không tại trạng thái tốt nhất. Trận đấu này lại đánh cho rất bình thường uất ức. Đạo đưa bọn họ tại trên sân bóng từ đầu đến cuối khó mà sáng tạo ra cơ hội. Càng nhiều chỉ là khống chế được cầu quyền. Tại trung tuyến phụ cận một vùng vừa đi vừa về ngược lại chân. Từ 30 phút bắt đầu, Barcelona chân chính đánh vào đến Real Madrid nội địa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Real Madrid cũng không chút đánh ra phản kích. Cái này khiến sau đó tranh tài nhìn có chút ngột ngạt không thú vị. Nhưng tại trải qua phía trước một đoạn thời gian nhanh tiết tấu công thủ. Cùng Real Madrid kia điên cuồng ba cái dẫn bóng về sau. Trong lòng của mỗi người đầu đều không bình tĩnh. Ta mẹ nó cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Mang theo ba cầu dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo. Ibrahimovic đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Mồ hôi rầm rề Thụy Điển tiền đạo thoát khỏi quần áo. Chỉ mặc một đầu quần cộc tại trong phòng thay quần áo đi tới đi lui. Kích động đến đều không ngồi được đến. Nhìn hắn như thế, nếu như không phải còn có một cái nửa chàng sau. Đoán chừng hắn sẽ cởi xuống quần cộc khiêu vũ. Ai, các ngươi nói, Barcelona đêm nay làm sao yếu như vậy? Ibrahimovic rất kỳ quái hỏi. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lặng ngắt như tờ, hiển nhiên không có ai biết ứng nên trả lời thế nào vấn đề này. Barcelona yếu sao? Khẳng định không kém, nhưng đêm nay Barcelona trước mặt Real Madrid, xác thực có vẻ hơi yếu đuối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cường đại vô song Barcelona đêm nay sẽ đá cho dạng này? Chỉ sợ không chỉ là Real Madrid cầu thủ. Đoán chừng toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đồng dạng có dạng này nghi hoặc. Ta cảm thấy, Dương Dương một cước kia trực tiếp đá phạt rất bình thường cổ vũ đấu trí. Đồng thời cũng trầm trọng đả kích đối thủ sĩ khí. Casillas nhìn xem Dương Dương nói. Hắn hiện tại rất bình thường may mắn. Mình cùng Dương Dương trở thành đồng đội. Bởi vì ở trên cái mùa giải, hắn cũng từng ở Dương Dương dưới chân bị nhiều thua thiệt. thật giống như đêm nay cửa đối diện cái kia xui xẻo Vandes đồng dạng. Bóng đá tranh tài chính là như vậy, có đôi khi khả năng một lần thành công xẻng đoạn, một cước đột nhiên xuất hiện sút gôn, hay là một cái vô ý thức động tác, đều sẽ sửa tranh tài thế cục. Đây chính là bóng đá tranh tài khó mà nắm lấy nguyên nhân. Cũng là bóng đá tranh tài lớn nhất mị lực, ta cũng cảm thấy như vậy. Barca đoạn thời gian này căng đến quá chặt, lại thêm giữa tuần cùng chết Inter Milan, thể có thể xác định không bằng chúng ta, cho nên nóng lòng tại hơn nửa hiệp liền đặt vững ưu thế. Thật không nghĩ đến trái lại bị chúng ta cho tiên tiến cầu. Sau đó bọn hắn càng sốt ruột, ngược lại có bộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Xabi Alonso phân tích nói, đám người cũng cảm thấy, dạng này phân tích hợp tình hợp lý. Tại đi vào Nou Camp trước đó, Real Madrid liền đã chiếm cứ tiên cơ, thi đấu vòng tròn 3 phần dẫn trước ưu thế, để Real Madrid có đầy đủ lực lượng đến đối mặt Barca. Bởi vì liền xem như thua, Real Madrid cũng vẫn là cùng Barcelona cùng phân, nhưng nếu như thắng, vậy liền giành trước 6 phần. Đôi này Barcelona tới nói, quả thực là không thể nào tiếp thu được. Từ trình độ nào đó đến xem, đây là một trận Barcelona không thua nổi tranh tài, mà ý thức được điểm này, Real Madrid cầu thủ không khỏi càng thêm may mắn đội bóng chi một đoạn thời gian trước liều mạng. Benitez như trước vẫn là bày biện một trương người máy băng lãnh mặt, không chút biểu tình của trách lấy đội bóng hơn nửa hiệp chỗ xuất hiện qua sai lầm. Đồng thời mặt không thay đổi tẻ nhạt vô vị khen vài câu đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Một mực chờ đến hắn nhấc lên Dương Dương lúc, Benitez mới toát ra vẻ mỉm cười, biểu thị mình đối Dương Dương hơn nửa hiệp biểu hiện phi thường hài lòng. Hy vọng hắn nửa chàng sau có thể tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp biểu hiện. Nửa chàng sau chúng ta như trước vẫn là lấy phản kích làm chủ. Nếu như ta không có đoán sai, Barcelona nhất định vẫn là trước ổn định cục diện, lợi dụng truyền khống chế bóng ưu thế đến sáng tạo cơ hội. Mà chúng ta tiếp tục co vào phòng thủ, chậm đợi thời cơ đi đánh phản kích. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là 3 cầu dẫn trước, nhưng ở sân Nou Camp, dạng này điểm số như trước vẫn là không an toàn. Cho nên ta yêu cầu các ngươi nhất định phải tiếp tục bảo trì toàn thân tâm đầu nhập, chuyên chú vào tranh tài. Nói đến đây, Benitez do dự một chút, rốt cục vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Bọn tiểu nhị, ở trên cái mùa giải, chúng ta tại Bernabeu sân bóng gặp phải vô cùng nhục nhã, bị Barcelona 6-2 cuồng đồ. Đây là Real Madrid gần mười mấy năm qua chỗ chưa bao giờ có thảm bại. Ta tin tưởng, tất cả trải qua kia một trận đấu Real Madrid cầu thủ đều sẽ dẫn cho là nhục. Benitez nói lời nói, này lúc kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều lại một lần nữa cảm nhận được hắn làm nhất danh Real Madrid đáng tin. Fan bóng đá bi phẫn tâm tình, đồng thời cũng cảm nhận được hắn giờ này khắc này nội tâm cỗ lực lượng kia. Nếu như nói, lúc trước hắn còn không dám nghĩ, như vậy hiện tại, bọn hắn đều hẳn là muốn hào hào suy nghĩ một chút. Đây là cơ hội trời cho, hơn nửa hiệp 3 cầu dẫn trước, để Real Madrid gặp một lần cơ hội tuyệt hảo, đó chính là rửa sạch trước mùa giải 2-6 vô cùng nhục nhã. Tin tưởng đây cũng là bao quát Ramos cùng Casillas ở bên trong tất cả Real Madrid cầu thủ tiếng lòng. Ta hy vọng ngay tại đêm nay, chúng ta đem năm ngoái kia một phần sỉ nhục còn cho Barca. Benitez trịch địa hữu thanh hô, Dương Dương chờ Real Madrid cầu thủ cũng đều cảm nhận được đến từ huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Nhất là Casillas cùng Ramos chờ bản thổ cầu thủ, càng là từng cái bị Benitez nói đến nhiệt huyết dâng trào. Tất cả đều kích động, mà lúc này, bọn hắn cũng không biết, nửa chàng sau thế cục hoàn toàn như Benitez sở liệu, Barcelona gắng đạt tới khống chế lại cục diện,